Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 225, ưu việt Lỗ Kỳ. Cái này Xích Luyện không chừa chuyện xấu. Ta hiện tại liền đem nàng chìm đến trong hồ, đưa nàng chết đuối. Ban đại sư lạnh giọng nói xong, nhẹ nhàng xúc động trên tay cơ quan, buộc Xích Luyện cái kia mấy đầu thanh đồng xiềng xích bất thình lình lần thứ hai múa ngồi dậy. Kéo lấy Xích Luyện hướng về trong hồ kéo đi. Xích Luyện quá sợ hãi, hét dầm lên, nhưng thân thể bị chặt chẽ trói buộc, căn bản bất lực phản kháng. Mắt thấy Xích Luyện liền muốn bị đẩy vào trong nước, bất thình lình một đạo bạch quang phá không mà đến, trong nháy mắt cắt đứt những cái kia vô cùng vững chắc xiềng xích. Xích Luyện nặng nề té ở bên bờ, trong mắt chưa tỉnh hồn. Đạo bạch quang kia cắt đứt thanh đồng xiềng xích, hung hăng cắm vào trên một thân cây, đúng là một cây chủy thủ. Một bóng người dẫm lên một cây thân cây, thúc dục nội lực, nhanh chóng hướng về ở trên đảo lái tới, chính là Lỗ Kỳ. Siêu siêu siêu, vô số nỗ tiến bắn về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ không né tránh, mặc cho những cái kia nỗ tiến bắn tại trên thân, nỗ tiến nhao nhao đánh rơi xuống xuống dưới. Lỗ Kỳ vậy mà lông tóc không thương. Xoát xoát xoát, mấy cái thanh đồng xiềng xích theo trong nước bắn ra, trong nháy mắt trói lại Lỗ Kỳ thân thể, hướng về trong hồ kéo đi. Lỗ Kỳ miệng 20 giác nhếch lên, trên thân dâng lên một đoàn thiêu đốt mạnh ánh lửa, nhiệt độ của ngọn lửa cực mạnh, lại trong nháy mắt cắt kim loại những thanh đó đồng tỏa liên. Ban đại sư trong mắt lạnh lẽo, hắn tự nhiên nhận ra Lỗ Kỳ. Cái này Lỗ tiểu thất lúc trước không chỉ có bắt làm tù binh chính mình, còn đoạt hắn cơ quan chu tước, mối thù này nhất định phải báo. Ban đại sư trong tay cơ quan nhẹ nhàng xúc động, nhất thời mặt đất bắt đầu buông lỏng ngồi dậy, từ dưới đất toát ra mấy chiếc to lớn cơ quan nỗ cơ. Mỗi cái nỗ cơ trên đều đắp mấy chi huyền thiết nỗ tiến. Những này nỗ tiến chính là Mặc gia thống lĩnh một trong từ phu tử tỉ mỉ chế tạo. Mỗi một nhánh đều vô cùng sắc bén. Nói là nỗ tiến, có thể lớn nhỏ tương đương với trong tay binh sĩ trường thương. Những này nỗ tiến đi qua cơ quan nỗ cơ khu động, có thể bộc phát ra uy lực vô cùng cường đại. Ban lão đầu, người này ta biết, không phải người xấu. Đoan Mộc Dung nhìn thấy Lỗ Kỳ, mặc dù có chút giật mình, nhưng vẫn là mở miệng ngăn cản nói. Dung cô nương, người vẫn là quá ngây thơ rồi. Ban đại sư nhẹ nói nói. Cái này Lỗ tiểu thất, thế nhưng là Mặc gia có tên tuổi địch nhân. Cự tử từng xuống mệnh lệnh, gặp được Lỗ tiểu thất, nhất định phải giết chết bất luận tội. Siêu siêu siêu siêu, ban đại sư nhấn xuống khống chế cơ quan. Mấy chiếc nỗ cơ đồng thời phát động, mấy chục nhánh huyền thiết nỗ tiến hung hăng bắn về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ thân ở giữa không trung, hoàn toàn trở thành bia ngắm. Những cái kia nỗ tiến tốc độ giống như lưu quang, vô cùng nhanh chóng, chớp mắt liền đến Lỗ Kỳ trước mặt. Lỗ Kỳ tại trước mặt ngưng ra một cái hỏa hệ thuẫn bài muốn ngăn cản những cái kia nỗ tiến. Có thể vẻn vẹn đỡ được mấy chi huyền thiết nỗ tiến, hỏa thuẫn liền vỡ nát ra, hóa thành vô số ánh lửa. Lỗ Kỳ giật nảy cả mình, không nghĩ tới nỗ tiến uy lực như thế cường hãn, đành phải ngưng ra mấy chục đạo phân thân, chủ động nghênh hướng những cái kia nỗ tiến. Phịch một tiếng, nỗ tiến đánh trúng phân thân, phân thân hóa thành từng mảnh toái quang, tựa hồ không chịu nổi một kích, có thể đi qua phân thân trở ngại. Huyền thiết nỗ tiến tốc độ chậm lại rất nhiều. Lỗ Kỳ thân thể một cái lướt ngang, lại biến ảo rất nhiều phân thân, dùng để mê hoặc trên bờ ban đại sư. Ban đại sư nhìn qua đột nhiên xuất hiện những thứ này Lỗ Kỳ, không khỏi hoa mắt, chỗ nào được chia ra thật giả, lại có mấy mười đạo phân thân bị đánh tan. Lỗ Kỳ sắc mặt trắng nhợt, cảm thấy nội lực bị đại lượng tiêu hao. Những cái kia huyền thiết nỗ tiến bắn thủng mấy đạo phân thân, tốc độ biến chậm rất nhiều, lực lượng cũng lớn không như lúc ban đầu. Đột nhiên, ban đại sư sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy mấy chục cái Lỗ Kỳ vậy mà tiếp nhận những cái kia huyền thiết nỗ tiến, trở tay nhất ném, cầm nỗ tiến hung hăng vung hướng về phía những cơ quan kia nỗ cơ. Ầm ầm mấy tiếng, Nỗ Tiến hung hăng đánh trúng vào cơ quan Nỗ Cơ, cầm Nỗ Cơ triệt để phá hủy. Lỗ Kỳ thu hồi phân thân, thân thể đi xuống, sắp rơi xuống trong hồ, bất thình lình dẫm mạnh trôi nổi ở thủy thượng thân cây. Cả người liền hướng về trên bờ bay tới. Xoát, một bóng người đột nhiên xuất hiện, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm ngưng một đạo to lớn kiếm quang, hung hăng nghênh hướng Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ thân ở giữa không trung, đành phải rút ra tùy thân mang chỉ thủ, dùng để che chắn cái này ác liệt một kích. Oanh một tiếng, chỉ thủ cùng trường kiếm hung hăng đụng vào nhau. Chỉ thủ trong nháy mắt gãy thành hai đoạn. Lỗ Kỳ cũng bị đánh vào trong nước. Đạo thân ảnh kia dựa vào đánh lực đạo, lần nữa trở về trên bờ. Bình tĩnh nhìn qua mặt nước, lại là kiếm thánh cái niếp. Hắn hôm nay, nhìn qua thương thế tốt hơn nửa. Mặt nước loại trừ hơi sóng gợn nhộn nhạo lên, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Cái đại hiệp không hổ là kiếm thánh, quả nhiên lợi hại, một chiêu liền giết trong nháy mắt Lỗ tiểu thất. Ban đại sư đi tới, một mặt nịnh nọt nói ra, hắn tuyệt sẽ không như thế không chịu nổi. Cái niếp vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt trong tay Uyên Hồng, nhẹ nói, oanh một tiếng, một bóng người vọt ra khỏi mặt nước, hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hung hăng bay đến trên bờ. Chính là nét mặt đầy vẻ giận dữ Lỗ Kỳ. Đoan Mộc Dung nhìn qua cũng không lo ngại Lỗ Kỳ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không muốn nhìn thấy Lỗ Kỳ bỏ mạng tại này. Lỗ tiểu thất, ngươi hảo gan to, dám lẻ loi một mình xông ta Kính Hồ Y Trang. Ban đại sư nghiêm nghị quát, ta tới nơi này, chỉ là muốn dẫn đi một cái người. Lỗ Kỳ bình tĩnh nói, tất cả mọi người nhìn về phía 133 xích luyện. Bởi vì ai đều biết Lỗ Kỳ nói người chính là nàng. Chẳng lẽ liền ngươi cũng làm lưu xa chó săn? Đoan Mộc Dung nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Ta phải cứu nàng, cùng lưu xa không quan hệ. Lỗ Kỳ nhẹ nói, người phải rõ ràng, nàng thế nhưng là lưu xa người. Đoan Mộc Dung từ tốn nói, đó không trọng yếu chính là, nàng là của ta nữ nhân. Lỗ Kỳ nói khẽ, a, tất cả mọi người là giật mình. Lỗ tiểu thất, người nói năng bậy bạ, ta mới không phải nữ nhân của ngươi. Xích luyện trừng mắt một đôi mắt đẹp, lớn tiếng nói, ngươi không muốn rời khỏi nơi này à? Lỗ Kỳ nhìn qua Xích Luyện, ngữ khí lạnh xuống, Xích Luyện không khỏi sững sờ, thật sự không còn phản bác. Lỗ tiểu thất, mọi người đều nói không phải người của ngươi, ngươi cái này nói láo còn có ý nghĩa gì? Ban đại sư tức giận nói, nữ nhân này ta chắc chắn phải có được, chính nàng không làm chủ được. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói, bị ta nhìn trúng nữ nhân, một cái cũng chạy không thoát. Lỗ Kỳ vừa nói, một mặt lơ đãng quan sát cách đó không xa Đoan Mộc Dung. Đoan Mộc Dung xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, không khỏi nắm chặt ngọc quyền, hận không thể lập tức cho hắn một trận hoa vũ ngân châm. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.